Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 388 Kim Đan Phi Kiến cùng Phệ Pháp Quyết. Tô Trần hao tổn lúc 3 năm lâu, dùng nhân tộc Kim Đan tu sĩ chi thân tu luyện quy tức quyết. Rốt cục đi đến khô mộc cảnh, có thể tùy thời hóa thân thành một đoạn mục nát cây khô. Nhưng nếu là dùng bạch bạc yêu quy chi thân tới thi triển, bằng vào phi phàm quy tộc thiên phú, còn có thể lại đề thăng một cái đại cảnh giới, đi đến quy tộc nguyên anh lão yêu một dạng, lăng không độn từ trong vô hình, bị chúng sinh linh chỗ bỏ qua. Tô Trần tính toán một cái thời gian, trước khi đến quy khư trước đó, chính mình ước chừng còn thừa lại 5-6 năm có thể dùng. Trong khoảng thời gian này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, tự nhiên cũng không thể lãng phí, có thể lại nhiều tu luyện 1-2 môn đòn sát thủ. Hắn tại chính mình trong túi trữ vật tìm kiếm rất lâu, suy nghĩ tu luyện thế nào mấy thứ đòn sát thủ, để cho mình có thể tại quy khư chi nhãn sống được lâu dài hơn một chút. Pháp khí phòng đã có được, ẩn nấp pháp thuật cũng có, thiếu liền là 1-2 dạng uy lực lực sát thương to lớn đòn sát thủ. Rất nhanh, Tô Trần liền có chủ ý, mộc hồ lô bên trong nuôi hơn 1000 chỉ bí ngân phi kiến. Đều là cực kỳ hung tàn yêu kiến, chỉ là tuyệt đại bộ phận đều dừng lại tại nhị giai trúc cơ kỳ. Thậm chí rất nhiều vẫn là nhất giai luyện khí kỳ. Tô Trần trước kia không dám đưa chúng nó nuôi đến quá cấp cao. Cao giai tuy rất mạnh mẽ, nhưng cũng mang ý nghĩa khẩu vị của bọn nó càng lớn. Dừng lại có khả năng ăn hết mấy đầu nặng vài chục tấn đại hải yêu thú. Trong ngày thường căn bản là nuôi không nổi. Bất quá, đi tới quy khư chi nhãn vô cùng hung hiểm. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ 1 giờ. Đúng là muốn chúng nó ra đại lực thời điểm, cũng là nên mãnh liệt tăng lên một thoáng bọn chúng phẩm giai. Nuôi nấng đến kim đan kỳ cảnh giới, Đông Hải chỗ sâu có biển đàn yêu thú. Hắn chỉ cần ra biển, săn giết hải yêu thú tới nuôi dưỡng chúng nó là được rồi. Ngoài ra, hắn còn chuẩn bị tu luyện một thoáng phệ nguyên pháp điển. Trước đó đều là tu luyện sơ thiên phệ huyết quyết. Dùng huyết san hô chiến kích làm huyết binh, phối hợp huyết nhiên thuật tới bùng nổ một đợt lực đạo, xử lý đối thủ, bây giờ cũng nên nếm thử tu luyện một thoáng bản trung phệ pháp quyết. Hấp thu kẻ địch pháp lực, có thể để cho mình thi triển ra càng nhiều pháp thuật cùng chiến kỹ. Bất luận là bồi dưỡng được kim đan cảnh bí ngân phệ linh phi kiến, còn là tu luyện phệ pháp quyết, đều không thích hợp tại Đa Trọng Sơn Tiên Thành tiến hành. Tô Trần liền rời đi Tiên Thành, đi vào Đông Hải xa xôi một tòa không tên hoang đảo bên trên. Mấy chục vạn dặm xa xôi chỗ, Đông Hải tòa nào đó hoang đảo, Tô Trần tại biển bên trong hàng loạt săn giết nhị giai trúc cơ hải yêu thú, dùng tới nuôi dưỡng hắn bí ngân phệ linh phi kiến bầy. Tận lực bồi dưỡng được chút ít tam giai kim đan kỳ cảnh phi kiến. Đương nhiên, này cũng không dễ dàng, bởi vì phệ linh phi kiến là yêu trùng. Yêu bầy trùng thể mặc dù khổng lồ, nhưng trưởng thành cực hạn phổ biến khá thấp. Đại bộ phận trưởng thành đến nhị giai trúc cơ cảnh sẽ chấm dứt. Chỉ có số rất ít cá thể có thể tấn giai đến tam giai kim đan cảnh giới. Tô Trần nuôi hàng ngàn con bí ngân phệ linh phi kiến, hao tổn lúc mấy năm bồi dưỡng, đưa chúng nó đều nuôi đến nhị giai trúc cơ cảnh, nhưng cuối cùng cũng mới chỉ có trong đó hơn 10 cái. Bao quát phệ linh kiến hậu cùng phi kiến vương nhóm, thành công tấn giai đến kim đan cảnh, chúng nó sau khi đột phá, cái đầu lớn hơn một vòng, tất cả đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân trên dưới lân quang ngân quang lóng lánh, một đôi màu bạc cánh như ra khỏi vỏ lưỡi dao, khẩu hàm dữ tợn vô cùng, mà lại, bí ngân phệ linh phi kiến vương đột phá kim đan cảnh về sau. cũng cần độ kim đan cảnh thiên kiếp. Nhưng lệnh Tô Trần cười phun chính là, này mây đen lôi kiếp lại có thể là vi hình. Vẻn vẹn vài dặm phương viên lớn nhỏ một mảnh kiếp vân. Mây đen cuồn cuộn như trì như mực, thế thái sơn áp đỉnh đánh xuống mấy đạo dài trăm trượng ô sắc oanh lôi. Lôi trụ tuy nhỏ, nhưng uy lực y nguyên khủng bố, khiến cho hoang đảo chung quanh vô số động vật biển nghe tiếng biến sắc, dồn dập chạy thục mạng. Kinh khủng lôi kiếp hạ xuống, bí ngân phệ linh phi kiến không thương tổn mảy may, đánh xuống lôi trụ, đều vòng quanh chúng nó đi, bổ ở chung quanh biển bên trong. Chúng nó thiên sinh trong cơ thể mang theo bí ngân, không sợ bất luận cái gì pháp thuật, dù cho là uy lực kinh khủng thiên lôi kiếp cũng thất bại. Tự nhiên không cần Tô Trần ra tay trợ chúng nó độ kiếp. Tô Trần có được 10 cái tam giai kim đan bí ngân phi kiến cùng gần ngàn chỉ nhị giai trúc cơ bí ngân phi kiến, sức chiến đấu trở nên cực kỳ khủng bố. Mộc hồ lô bên trong hàng ngàn con bí ngân phi kiến bày một phóng thích, liền phô thiên cái địa ánh bạc một mảnh. Chung quanh vùng biển những cái kia hung thần ác sát nhỏ cỗ nhị giai hải yêu bầy cá mập gặp gỡ. Chúng nó, trong chốc lát liền bị gặm ăn thành mấy chục cái xương khô. Liền phản kháng chạy chối chết chỗ trống đều không có. Tô Trần nhìn chỉ cảm thấy da đầu run lên. Cũng may, hắn thần niệm hoàn toàn khống chế bí ngân phệ linh kiến hậu. Kiến hậu ý chí cường đại khống chế toàn bộ phệ linh phi kiến bầy. Bằng không, chúng nó liền là một đám không chút kiêng kỵ yêu trùng tai họa. Đi tới chỗ nào ăn sạch chỗ nào, thừa dịp mấy năm này chăn nuôi bí ngân phi kiến đồng thời. Tô Trần cũng tại thử nghiệm dùng bạch bạc yêu quy chi yêu thân thể tới tu luyện cùng thi triển phệ pháp quyết, tu tiên giả khí huyết tồn tại ở hạ đan điền. Quanh thân huyết mạch, máu thịt cùng trong xương tủy, dung lượng có hạn, cho nên Tô Trần cần phải mượn huyết linh châu, loại hình chữ máu pháp khí. Tăng lên rất nhiều mấy chục lần chữ lượng máu, để chính mình thi triển huyết nhiên thuật, pháp lực cùng yêu lực nhưng thật ra là cùng mọi khái niệm. Tu tiên giả xưng là pháp lực, yêu tu lại xưng là yêu lực. Pháp lực cùng yêu lực đều chứa đựng tại trung đan điền và khí mạch bên trong. Trung đan điền có khả năng dung nạp pháp lực rất có hạn. Bất luận là tu sĩ nhân tộc pháp lực, vẫn là tu sĩ yêu tộc yêu lực, một khi hao hết thì không cách nào thi triển ra pháp thuật cùng yêu thuật. Tô Trần dùng bạch bạc yêu thân tu luyện phệ pháp quyết mấy năm, đã thành thạo nắm giữ kỳ kỹ xảo. Chỉ là khổ vì không có thích hợp chứa đựng hàng loạt pháp lực pháp khí. Nó chỉ có thể làm chàng hấp thu hải yêu thú một bộ phận yêu lực. Đồng thời tại chỗ sử dụng mất, không cách nào hàng loạt chứa đựng ở trong người. Mặc dù chỉ có thể làm được trình độ này, nhưng đã tốt vô cùng. Ý vị này, hắn rốt cuộc không cần lo lắng cho mình tại đứng trước một trận lề mề thời điểm chiến đấu. Lo lắng pháp lực cùng yêu lực khô kiệt mà đánh mất phần lớn sức chiến đấu. Chỉ có phệ nguyên pháp điển sau thiên phệ nguyên quyết, Tô Trần không dám đi tu luyện hấp thu địch quân nguyên thần nguyên khí, rất có thể sẽ liền thần thức ý niệm cũng cùng một chỗ cấp với tay cầm, dẫn đến thần trí của mình lâm vào hỗn loạn. Cái này nguy hiểm quá lớn, nhất định phải cẩn thận. 5-6 năm thoáng một cái đã qua, Tô Trần đem bí ngân phi kiến cùng phệ pháp quyết hai cái này đòn sát thủ. Chuẩn bị không sai biệt lắm, nhìn thời gian đã đến, hắn liền trở về một chuyến đa trọng sơn tiên thành. Trở lại tiên thành hắn mới biết được, nhân tộc linh đảo đồng minh tinh nhuệ nhất ba chi kim đan tu sĩ tiểu đội đã chuẩn bị kỹ càng, sắp xuất phát đi tới yêu hải chỗ sâu quy khư. Này ba chi kim đan tiểu đội phân biệt là Mai Phúc Khí Minh Chủ, Vương Tử Dương Phó Minh Chủ cùng một vị vô cùng có uy vọng có tuổi đời kim đan tu sĩ lĩnh đội. Thuần một sắc kim đan hậu kỳ tu sĩ, bọn hắn đã nhận lấy cái này tử vong nhiệm vụ, cũng sớm thu hoạch được một cái kết anh đan cùng rất nhiều pháp khí làm trả thù lao. Trong bọn họ tùy ý chọn ra một vị đến. Tại nhân tộc, kim đan tu sĩ bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy, đỉnh tiêm bối phận. Đều là đại đảo chủ, kim đan đỉnh phong chiến lực mạnh mẽ tu sĩ. Tô Trần cũng không nhận ra bọn hắn, cũng chỉ có thể ở trong lòng lặng yên chúc bọn hắn chuyến này hảo vận. Nhiệm vụ lần này đi sứ, bên trong tòa tiên thành cũng không vui vẻ, chỉ có muôn người đều đổ xô ra đường bi tráng, yên tĩnh im ắng tiễn đưa. Toàn thành tu sĩ phun lên đầu đường, đưa bọn hắn đi tới yêu hải chấp hành nhiệm vụ. Hết thảy đám tu tiên giả đều biết, đây là liều chết một nhóm nhiệm vụ, có thể còn sống trở về chính là chuyện may mắn lớn nhất. Có lẽ một, hai người, có lẽ ba, bốn người, trở về người giải rác, gánh chức trách lớn người, mới có tư cách thu hoạch được kết anh đan, lập đại công người, mới xứng hưởng có vô thượng uy vọng, mới có tư cách trở thành linh đảo đồng minh cao tầng, trở thành toàn bộ Đông Hải nhân tộc lãnh tụ. Này là nhân tộc tu tiên giới chi truyền thống, dù cho là Mai Phúc Khí minh chủ, Vương Tử Dương Phó Minh Chủ cũng không thể nào ngoại lệ. Đương nhiên, trừ bọn họ này ba chi kim đan tiểu đội bên ngoài, còn có một số thực lực yếu kém kim đan các tu sĩ, cũng tự mình chuẩn bị kỹ càng, đi theo đám bọn hắn này ba chi mạnh nhất kim đan đội ngũ chui vào quy khư chi nhãn, mong muốn tại quy khư bên trong tìm kiếm chút vận may, có thể hay không đạt được nguyên anh cơ duyên. Chỉ là, này chút tự mình đi tới kim đan tu sĩ không cách nào đạt được chuyến này nhiệm vụ chỗ tốt. Cũng vô vọng thành vì nhân tộc chi anh hùng. Tô Trần đứng lặng tiên thành đầu đường thật lâu, cùng tiên thành khổng lồ tu sĩ đám người đưa mắt nhìn ba chi kim đan tu sĩ đội ngũ rời đi. Hắn muốn tìm Ano, Ngô Tiểu, Lữ Lão Phu Tử, Trương Tiểu Đệ cùng Chu Bao Tự bọn hắn một nhóm 5 người. Coi như là tiễn biệt, thế nhưng chưa có thể tìm tới, rất có thể đã sớm xuất phát. Tô Trần than nhẹ, đóng tại tiên thành Tô Thị Đan Khí Các, yên lặng quay người mà đi đi yêu hải. Đông Hải yêu đình chỗ Doanh Châu Thánh Linh Sơn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.